Chương 659, giá trên trời. Tiểu Duyên các nàng tuy nhiên tâm lý rất đơn thuần, nhưng là các nàng lại không phải là không thể nghe hiểu những người này lời nói, các nàng chủ quan ý thức liền biết, những cái kia người nói chuyện đều là ba y hoa y, cái kia lồng bên trong xinh đẹp tỉ tỉ thật đáng thương. Đại ca ca Tiểu Duyên nhẹ nhàng kéo Trần Mạch ống tay áo, sau đó chớp chớp mắt to, trong mắt to tràn đầy chờ mong. Dù sao ở trong mắt nàng, Trần Mạch là tốt nhất tốt nhất. Trần Mạch đương nhiên minh bạch Tiểu Duyên ý tứ, cái kia chính là giải cứu thiếu nữ này, kỳ thật Trần Mạch tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Tiểu Duyên có thể như thế thiện lương, nàng lẽ ra không nên là thai ách chi nữ, chủ yếu là không biết nàng người nhìn nàng cái dạng này, người nào tin tưởng nàng là thai ách chi nữ tốt, ta đã biết. Trần Mạch nhẹ nhàng nắm một chút nàng má phấn. Cảm ơn đại ca ca. Ba cái nha đầu đều là vui vẻ hô. Các nàng đều là thiện lương, Trần Mạch cũng không thể nói mình là cái ác nhân, cũng không thể nói là người lương thiện, nhưng là hắn hy vọng có thể cho ba cái nha đầu dựng nên một cái tốt hình tượng. Hy vọng chưa đến chính mình cùng Tiểu Duyên đều không phải trở thành tu la cùng thai ách chi nữ, như vậy Trần Mạch liền muốn làm cho các nàng biết, chính mình là thiện lương, bọn họ đều là hiền lành. Chỉ là Trần Mạch không biết thiếu nữ này bao nhiêu tiền có thể mua đi. Tốt như vậy hiện tại bắt đầu đấu giá đi, vị này cực phẩm thiếu nữ giá khởi đầu là 100 triệu minh thần giá trị, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu, hiện tại bắt đầu Trần Mạch, tốt đã riêng này cái giá khởi đầu Trần Mạch liền đã cơ hồ không có năng lực thanh toán xong, 100 triệu nói thật. Tiểu Duyên các nàng loại này xinh đẹp tiểu nha đầu, nếu như để ở chỗ này bán, đoán chừng cũng muốn 100 triệu, thiếu nữ này chỗ lấy sẽ như vậy đắt đỏ, thanh thuần, sạch sẽ, xinh đẹp, tuổi trẻ, đồng thời. Còn có một cái thể chất đặc biệt, chí ít tại cái này tứ trọng thiên, nàng loại nữ hài tử này quá ít 100 triệu giá khởi đầu, cuối cùng giá sau cùng có thể sẽ vượt qua 500 triệu, đây là Trần Mạch phỏng đoán cẩn thận, muốn nhìn nơi này những người này cỡ nào có tiền. Hoặc là thiếu nữ này đối sự cám dỗ của bọn họ lực bao lớn đi, dù hoặc khẳng định là lớn, thì nhìn có bỏ được hay không. 110 triệu, 120 triệu, 130 triệu vừa mới bắt đầu đấu giá, những người kia liền bắt đầu điên cuồng tăng giá, đủ để thấy đến thiếu nữ này đối sự cám dỗ của bọn họ lực đến cùng lớn bao nhiêu. Trần Mạch đang tự hỏi, hắn có cái gì có thể bán đi hơi đắt giá cả đồ vật đâu, có là có, nhưng là nơi này như là đã khai mạc, đây cũng là vương gia địa phương. Cho nên tự nhiên là không thể lấy vật đổi người, trừ phi đấu giá còn chưa bắt đầu hoặc là hắn xuất ra đủ để cho vương gia gián đoạn bán đấu giá đồ vật thế. Nhưng không khỏi nỗ lực quá lớn đại giới đi bên cạnh Trang Tất Phàm là toàn bộ hành trình đang chú ý Trần Mạch cùng Tiểu Duyên các nàng, đại khái cũng biết Trần Mạch bây giờ nghĩ làm gì. Người này tin được, mà lại hắn cũng không có vì sắc đẹp mà làm gì, hắn thậm chí lại bởi vì bên người nữ hài tử chờ mong cùng khẩn cầu, muốn đi cứu cái kia lồng sắt bên trong xinh đẹp thiếu nữ. Nói thật, tại minh giới, dạng này người rất ít, nhưng cũng không phải là không có, dạng này người là đáng giá khâm phục, nhưng cũng lại là ngốc đến, ngươi không thể nói tốt hoặc xấu, tại bên ngoài tự nhiên là tốt, nhưng là ở chỗ này, đối với mình khả năng cũng không tốt. Trần Mạch Huynh, ngươi là muốn đi giải cứu cô gái kia sao? Trang Tất Phàm hỏi một câu. Chẳng lẽ Trang Huynh có ý Trần Mạch hỏi? Cái này Trang Tất Phàm một mực tại bên cạnh mình, hắn có chuyện gì muốn mời mình giúp đỡ? Trần Mạch nhìn ra được, hắn hiện tại nhất định không là địch nhân không. Ta cũng không có công phu này mang theo một thiếu nữ, tuy nhiên nàng rất xinh đẹp, tuy nhiên ta cũng muốn, đáng tiếc thân bất do kỷ, bởi vì ta còn có muốn đi làm sự tình. Trang Tất Phàm nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Hắn nhìn đến Trần Mạch khóa chặt mi đầu, đại khái có thể đoán ra cái gì. Trần Mạch Huynh nếu là muốn ra giá lời nói, ta ngược lại là có thể mượn minh thần giá trị cho Trần Mạch Huynh. Trang Tất Phàm nói ra. Ô ha ha, đương nhiên, Trần Mạch Huynh hẳn là cũng đoán được, ta là muốn cầu cạnh ngươi. Cho nên số tiền này đổi lấy ngươi giúp ta một cái giúp, như thế nào? Trần Mạch mi đầu hơi nhíu. Sớm đã cảm thấy cái này Trang Tất Phàm khả năng cũng không phổ thông, hắn nói ra câu nói này, Trần Mạch liền biết hắn tuyệt đối không bình thường. Cái này thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng giá sau cùng cần phải tại 500 triệu trở lên, đây là phỏng đoán cẩn thận, có thế xuất ra nhiều như vậy minh thần đăng giá, thậm chí hời hợt nói ra được, tuổi còn trẻ, vậy nhất định không đơn giản, hắn khả năng cũng không chỉ là tứ trọng thiên người. Gấp cái gì? Trần Mạch hỏi. Yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không chạm tới ngươi phòng tuyến cuối cùng, cũng tuyệt đối sẽ không đi giết người vô tội, càng sẽ không cho ngươi đi làm chuyện không muốn làm, chỉ nói là sẽ có một ít nguy hiểm. Được, Trần Mạch gật gật đầu. Nếu như chỉ là đơn thuần sẽ có một ít nguy hiểm, như vậy đối Trần Mạch tới nói, hắn cảm thấy cũng không có cái gì. Trang Tất Phàm hơi sững sờ, đáp ứng như thế dứt khoát cũng bởi vì bên cạnh hắn ba cái xinh đẹp la lị hy vọng hắn có thể cứu cái này xinh đẹp thiếu nữ ha ha. Ta tin tưởng Trần Mạch Huynh hẳn là sẽ không là loại kia nói không giữ lời người, nhưng là đến mức đến cùng là chuyện gì, sau đó lại nói cho ngươi, chỉ bất quá để cho an toàn, có thể đến lúc đó cần cho ngươi phục dụng một khỏa đặc thù đan dược. Trần Mạch gật gật đầu. Đan dược hắn cũng không sợ, hắn nói tới đan dược hẳn là một loại độc dược, chỉ có hắn có giải dược, làm xong chuyện này lại cho hắn giải dược, nếu như nói không giữ lời, vậy sẽ phải đi chê tờ cái này. Trần Mạch có thể lý giải đã cái này Trang Tất Phàm không có chút nào kiêng kỵ đem độc dược sự tình nói hết ra, Trần Mạch cảm thấy là có thể tin tưởng chí ít so với loại kia trong bóng tối vụng trộm hạ dược có càng nhiều cảm giác an toàn, cũng để cho người có thể càng tin được. Tốt một lời đã định. Cho nên vô xuống thiếu nữ này bất luận giá cả bao nhiêu người thay ta ra đúng không, tự nhiên Trang Tất Phàm nói ra. 350 triệu 500 triệu ta ngược lại muốn nhìn xem người nào cùng bản thiếu đoạn. Thiếu nữ này bản thiếu coi trọng một tên tướng mạo tuấn tú nam tử quạt cây quạt tự tin nói. Trương công tử, cái này Ngũ Trọng Thiên không có cô gái xinh đẹp sao? Nghe đồn Trương công tử bên người nô tỳ vô số, ngài còn tới Tứ Trọng Thiên cùng chúng ta đoạt, mà lại trước đó vương hội chủ nói, tốt nhất đừng bán cho Tứ Trọng Thiên phía trên người. Lại là một tên nam tử nhìn về phía hắn nói ra, thiếu nữ này quá đẹp, bọn họ nhất định muốn đạt được cái kia cũng không nhọc đến phiền huynh đài lo lắng, ta Trương gia tại Ngũ Trọng Thiên cùng vương gia quan hệ rất tốt, nếu không bản thiếu cũng sẽ không tới tham gia cuộc bán đấu giá này. A đã như vậy, cái kia liền thành toàn Trương công tử, ta bỏ quyền 500 triệu, hắn đã chịu không được. Trương Thiếu Xuyên khỏe miệng khẽ nết 500 triệu, mặc dù có chút đau lòng, nhưng thiếu nữ này giá trị tuyệt đối đến lúc đó mang nàng tu luyện, cho nàng gia tăng thọ mệnh, để cho nàng sinh đẹp ở mấy chục năm không thành vấn đề, đoán chừng qua 2 năm nàng lại một chút thành thục một số sẽ càng thêm mê người cùng xinh đẹp. Người trẻ tuổi quá táo bạo, vẫn là muốn càng nhiều đem tinh lực thả về mặt tu luyện mới là. A một thanh âm truyền đến. Sau đó một tên hắc bảo lão giả đi đến.